Nó Lạc Gia Long. May quá là Lạc Gia Long, chứ mà Lương Gia Long là chết mẹ anh luôn. Chắc là anh tắt stream luôn. Cường Nguyễn, anh đã thông báo nhiều về đồ đệ Diêm Vương rồi. Nó Triệu Hậu. Đọc đến nào đoạn nào sợ rồi mình ghép nhạc Tết. Ok, chú sẽ nghiên cứu về cái điều đó, Triệu Hậu. Chú sẽ nghiên cứu về cái vụ mà đọc đến cái đoạn nào mà nó kinh dị. Thì chú sẽ cho cái nhạc Tết vào cũng được. Ví dụ đến cái đoạn mà con ma nó chuẩn bị xuất hiện là Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi, con ma nó sẽ hát. Hello anh chị em của YouTube. Hello Kiên Nguyễn, hello Thanh Phương, hello Đàm Hùng, hello Nguyễn Đình Lập. Đừng đập mai thi tốt các anh em, bình tĩnh liếc bài, đừng có quay cóp mang tài liệu phòng nó bắt là chết đâu, thà liếc bài còn hơn. Hello bà Ngọc Vi, hello Pop, hello Hiếu. Thà là liếc bài thì còn đỡ, chứ mà quay cóp là mày chết em ơi. Bằng chứng rành rành đó là mày chết. Nên là thôi có chịu khó đọc xem qua bài vở tí, liếc bài còn hơn là quay cóp. Quay cóp bắt quả tang rành rành nó không có thoát được em ơi. Nha, cứ bình tĩnh liếc bài, mắt đảo như răng lạc. Nghe. Hello Hẻm Âm Nhạc, hello Hiền Đào, hello News VTV1, hello Bằng Nghiêm, hello Duy Nguyễn. Cảm ơn Phan Nguyễn Tấn Tú đã tặng sao. Anh hello với Linh Bảo Bảo, hello bé cưng. Gia tộc họ Quàng, welcome em bé cưng, Quàng bé cưng. Hello Thanh Phương, hello Nhất Chelsea, hello Nguyễn Hữu Phát. Cảm ơn Lê Gia đã tặng sao. Nhật Anh đó, như như là chú đang nói với lại cái anh gì ở bên YouTube đó, Nhật Anh con. Cứ bình tĩnh mà liếc bài nghe. Chứ mà đừng có mang tài liệu phòng thi. Đó giờ chú mà đi coi thi mà chú bắt tài liệu là không, chú không tha đâu. Bởi vì nó bằng chứng nó rõ ràng ràng rồi. Nó không có tha đâu. Mà các con phải nhớ là các con có làm tài liệu bằng kỹ xảo gì thì thật ra các thầy các cô cũng biết hết cả thôi. Tại vì các thầy các cô đã từng đi học từng đó năm. Các thầy các cô cũng đã từng dùng hết tất cả các cái mưu mẹo mà các con đang nghĩ đến rồi. Thế nên là đừng nghĩ rằng là sẽ qua được mặt các thầy các cô con. Nhá, đừng nghĩ rằng là qua mặt các thầy cô được. À, Thanh Phương, Trung Kiên cũng nhắn anh rồi nhưng mà từ tối đến giờ anh cứ ngồi máy suốt, anh cứ hết cái nọ cái kia, một xíu nữa anh check nghe Thanh Phương, anh cũng nắm được tình hình rồi. Anh cảm ơn Thanh Phương nha. Thế là nhớ nha, Nhật Anh. Nhớ là tất cả những cái trò để mà quay cóp của các con đang nghĩ đến thì thật ra là các thầy các cô đều đã nghĩ đến hết rồi, đã tính đến hết rồi. Nên đừng hòng qua được mặt các thầy cô. Hello với Trang Chị. VTV1 anh có nhận chuyện em inbox qua nick Facebook cá nhân nghe. Vấn đề là các thầy cô tha hay là không tha hay là như nào thôi. Hello chị Lê Dê Un. Hello Tiểu Yến. Hello Thùy Linh Savi. Hello Quạc Tử. Talk show hả? Ok, để anh game lên. Nếu như mà tụi mình đọc xong sớm thì anh talk show nha. Tại vì anh dạo này anh toàn đọc dài. Các bạn gửi cho anh 6-7 tập nhưng mà anh toàn dồn về 4-5 tập anh đọc cho nên nó toàn bị dài á. Ok, mình sẽ tính. Anh hello với đàn thôi luôn hả Vĩ. Hello bà Lý. Hello Hoa Lan. Đó. Ok, chúng ta vào công trình nhé các bạn. Nào vào công trình nhé. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì tôi xin thông báo với quý anh chị em đó là tôi đã có tác quyền trong tay của Pháp Sư Thầy Pháp Găng Tơ, Thầy Cúng Găng Tơ của tác giả Hắc Ám. Nếu mà các bạn có nhớ thì chính là hai thằng Pháp Sư Hải với lại gì nhá, Long à. Đó, tôi đã có tác quyền trong tay rồi. Tôi cũng đã có tác quyền của một bộ Pháp Sư mới, Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Cũng là một cái bộ truyện mình xem qua thì đều cũng rất là thú vị. Rất là thú vị. Mình đã làm việc với tác giả Phi Long rồi.